Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 185. Không có ý gì cả, anh chỉ tin em thôi, Lâm Anh cười nói. Tôi nhanh không nói. Huống hồ cậu Trung đã dám mời em, chắc chắn sẽ không để em có lý do từ chối. Nên anh đoán không sai, anh ta sẽ lấy cớ dự án để em không thể không đi, Lâm nói. Tôi nhân lại im lặng. Người phục vụ ở cạnh thì khẽ biến sắc. Đi thôi, Lâm Anh đi ra khỏi phòng. Mời anh đi bên này. Người phục vụ cười gượng dẫn đường cho Lâm Minh. Mọi thứ đúng như Lâm Minh dự đoán. Sau khi Lâm Minh đi không bao lâu, chuông cửa lại reo lên. Tôi nhăn nhíu mày, lập tức chạy ra mở cửa. Ngoài cửa lại là thư ký của cậu Trung. Chủ tịch Tô, anh Trung muốn mời cô ăn cơm, thuận tiện bàn chuyện hợp tác dự án của tập đoàn Trung Thập và Quốc tế Việt Nam lần này. Mong cô đừng từ chối. Thư ký mỉm cười nói. Tôi nhăn nghe thấy vậy, gương mặt lập tức xa sầm. Anh ta định mời tôi đi ăn ở đâu? Tôi đang hài giọng hỏi. Không xa, ở ngay nhà hàng Tây trên góc phố bên cạnh, cậu Trung đã được cô ở đó rồi. Thư ký cười nói. Nhà hàng Tây sao? Cậu Trung của các người không phải bao hết các nhà hàng đấy chứ? Tôi nhanh để hỏi. Chuyện đó thư ký lập tức không đáp lại được. Nói cái đấy, nếu đi ăn thì ăn ở khách sạn này đi là được. Ngoài ra tôi xin bàn chuyện làm ăn, những chuyện khác miễn bàn. Hy vọng ở đấy có thể hiểu cho. Tôi nhanh nghiêm túc nói. À được, tôi sẽ thông báo cho anh Trung ngay. Thư ký cười gượng nói, sau đó vội vã rời đi. Khoảng nửa tiếng sau, cậu Trung quay lại tầng một khách sạn. Tôi nhanh thay một bộ quần áo gọn gàng, cũng không trang điểm, cứ như vậy dùng mạch mộc đến gặp Trung Hồng. Chủ tịch Tô, cô thích nhà hàng Tây sao? Trung Hồng tiến tới mỉm cười hỏi. Tuy tôi nhanh cố tình không trang điểm, nhưng dù là mạch mộc vẫn đẹp đến mức khiến người ta rung động. Tôi chỉ cảm thấy nếu là bàn công việc thì không cần thiết phải đến đó, chúng ta ăn chút gì đơn giản, bàn chuyện chính thôi. Tôi nhanh không cảm xúc gì nói ra. Trung Hồng âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn rất ga lăng, phong độ gật đầu, sau đó nói thư ký đi sắp xếp. Một lúc sau, hai người ngồi ở bàn sát cửa sổ trong nhà hàng tầng 1. Hai ly rượu vang nước Ý, một salad hoa quả, thêm hai phần bò bít tết chín 70%. Cậu Trung rất thành thạo gọi món. Tôi không biết uống rượu, anh Trung, hình như anh quên rồi. Tôi nhanh nhíu mày nói. Tiểu Nhan, cô quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Trung Hồng mỉm cười hỏi. Vẻ mặt Tô Nhan không dễ coi cho lắm, rõ ràng không thích Trung Hồng gọi mình như vậy, nhưng cô vẫn nghi hoặc hỏi lại. Hôm nay là ngày gì chứ? Hôm nay là sinh nhật của cô đó, đồ ngốc à, uống chút rượu không sao đâu. Cậu Trung mỉm cười nói, sau đó lấy ra một hộp quà được đóng gói tinh xảo đặt lên bàn, mỉm cười nói. Tiểu Nhan, sinh nhật vui vẻ, đây là một chút tâm ý của tôi, mong cô đừng từ chối. Lúc này Tô Nhan mới phản ứng lại. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của mình, đã lâu rồi mình không tổ chức sinh nhật rồi. Tôi nhanh lẩm bẩm. Lúc trợ lý của tôi ký hợp đồng với cô, tình cờ nhìn thấy căn cước của cô nên tôi đã ghi nhớ ngày này. Sở dĩ tôi hẹn ngày ký hợp đồng hợp tác dự án vào ngày hôm nay là để chúc mừng cô. Tiểu Nhan, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn cô vui thôi, muốn cô có một niềm vui bất ngờ mà thôi. Trung Hồng nói đầy thâm tình, đôi mắt đó như muốn nhìn thấu Tô Nhan vậy. Nhìn quà tặng trên bàn cùng những lời nói ngọt ngào, tôi nhanh chỉ biết im lặng, không thể phủ nhận biểu hiện của Trung Hồng quá hoàn hảo. Khuôn mặt tuấn tú, lời nói dịu dàng, ánh mắt đắm đuối cộng thêm với gia thế ưu tú. Những điều trên khiến cho các cô gái phải mê đắm là điều đương nhiên. Trung Hồng cũng tin, dù anh ta không thể có được tôi nhanh, ngay lập tức thì cũng có thể lấy được thiện cảm của cô. Anh Trung, hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ? Tôi nhanh liếc nhìn quà tặng trên bàn, cô nói với vẻ bình tĩnh. Không ai nhớ ngày sinh nhật của cô, thậm chí Trương Tình Vũ và Tô Quản đều ngó lơ. Sau khi cô tròn 20 tuổi, dần dần cô cũng quên luôn ngày sinh của mình. Thật không ngờ cậu Trung lại chu đáo như vậy. Dù tôi nhanh biết là Trung Hồng có mục đích riêng, đúng là chúng ta chưa gặp mặt nhau bao giờ, nhưng tôi nhanh trên đời này tồn tại thứ gọi là duyên phận. Người có duyên thì dù cách xa bao nhiêu cũng gặp, còn kẻ vô duyên thì dù có ở trong cùng một căn phòng thì cũng như người dưng. Tôi thấy chúng ta rất có duyên. Lần đầu gặp cô, tôi cứ ngỡ như đã quen biết từ lâu rồi. Tôi nhanh, cô có hiểu được cảm giác đó không? Trung Hồng nói giọng dịu dàng. Xin lỗi, tôi không thể. Tôi nhanh lắc đầu. Trung Hồng giật mình, sau đó bật cười. Xin lỗi tôi nhanh, có lẽ do tôi đường đột quá. Nếu như tôi khiến cô cảm thấy không thoải mái, thì mong cô thông cảm. Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật cô thôi. Dù sao thì chúng ta cũng là đối tác mà. Và như vậy thì cũng coi như là bạn bè, đúng không? Nếu là bạn bè thì đương nhiên không thành vấn đề. Tôi nhanh gật đầu. Vậy làm bạn, chỗ quà này cô nhận nhé. chắc cũng không thành vấn đề chứ. Trung Hồng mỉm cười. Tôi nhân thật không ngờ Trung Hồng lại dắt cô lượn một vòng quanh chú để như vậy. Cô hé miệng không biết nên nói gì, nên đến cuối cùng đành phải gật đầu. Trung Hồng thầm thở phào. Lúc này người phục vụ mang rượu vang vào. Chúc mừng sinh nhật. Cheers. Trung Hồng nâng ly. Cảm ơn. Tôi nhân cũng nâng ly nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này cả không gian lập tức tối om. Tôi nhân giật mình. Ánh đèn đột nhiên rọi vào một chiếc bàn piano ở vị trí trung tâm. Nghệ sĩ Dương Cầm Harry vẫn đang ngồi ở đó. Kính thưa quý ông, quý bà, hôm nay là sinh nhật của một người đẹp. Tôi thay mặt bạn của mình tặng cho người đẹp đây ca khúc For Elise. Hy vọng mọi người sẽ thích, cũng hy vọng người đẹp đây sẽ thích và cảm thấy vui vẻ. Harry mỉm cười, sau đó say sưa đánh đàn. Tất cả mọi người đều im lặng, tôi nhận cũng vậy. Cô ít khi nghe piano, nhưng không thể không phủ nhận trình độ của Harry quá tuyệt. Dù là mọi người không có hứng thú với piano như cô, thì cũng phải chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trung Hồng mỉm cười. Anh ta từng đọc vài cuốn sách tâm lý và cũng từng nhờ vài chuyên gia tư vấn tâm lý tư vấn. Yêu đương giống như đánh bạc về mặt tâm lý. Mỗi người phụ nữ yêu mình thì bản thân phải biết tận dụng thứ mà mình giỏi nhất. Khi người con gái thích một lĩnh vực nào đó, mà đó lại là lĩnh vực mà mình giỏi, thì đương nhiên là cô ấy không có cách nào từ chối hết. Giờ xem ra Tô Nhan cũng đã bắt đầu có hứng thú với đàn piano rồi. Tiếp theo, anh ta chỉ cần nói chuyện về đề tài piano với Tô Nhan là được. Cô gái này chắc chắn sẽ từ đó mà có hứng thú với anh ta. Tô Nhan đương nhiên không biết Trung Hồng đang bị cái gì. Trong căn phòng ở tầng 2, đang nghe đàn piano còn có những người khác. Người này chính là Lâm Minh. Lúc này, anh đang ngồi yên lặng ở một góc. Xung quanh toàn là những người mà Trung Hồng mời lúc ban ngày để đến nghe piano. Giờ phút này thì họ cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Anh Lâm, tôi mời anh một ly. Lúc này Chu Quý cầm ly rượu, cười tít mắt bước tới trước mặt Lâm Minh. Anh Chu, tôi không giỏi uống rượu. Lâm Minh thản nhiên nói. Người anh em, anh nói vậy thì là không thể không để tôi rồi. Chu Quý tỏ ra không vui. Vậy anh muốn tôi làm thế nào đây? Lâm Minh liếc nhìn anh ta. Rất đơn giản, chúng ta uống cạn đi. Uống hết rượu thì chúng ta là anh em. Chu Quý hào sảng đáp lại. Điều này Lâm Minh tỏ ra khó xử, nhưng sau đó cũng gật đầu. Thôi được, nên Chu đã nói vậy thì tôi cũng không do dự nữa. Nào, uống đi. Phải vậy chứ, uống. Chu Quý mỉm cười cùng Lâm Minh uống cạn ly rượu trong tay. Rượu này khá nặng. Chu Quý uống cạn mà vẫn tỉnh bơ. Lâm Minh thì cảm thấy hơi choáng rồi. Đã nam nữ có mặt để đưa mắt nhìn nhau. Sau đó có người đứng dậy cầm thêm một ly khác đầy ắp rượu đi tới trước mặt Lâm Minh. Người em, anh uống với anh Chu mà không uống với tôi là khinh thường tôi đó. Nào, chúng ta cạn ly. Một ngụm một đi, không được chừa lại giọt nào hết. Người này mỉm cười nói. Tôi vừa uống hết một ly mà, từ từ cái đã. Từ từ gì chứ, tớ lượng quanh cũng tốt mà, nào nào, uống thôi. Người này cười, chuyện này sao thế, lẽ nào người anh em này khinh thường tôi sao? Tôi không có ý đó, vậy thì uống đi. À, thôi được, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì, anh cứ nói đi. Mọi người mời tôi uống thì lát nữa, tôi cũng phải mời lại, mọi người phải uống hết đấy nha. Là mình tỏ ra tức tối, giúp đời, đám đông giật mình, xem ra anh ta uống, cũng nhiều rồi nhỉ. Say rồi phải không đây? Không sao, uống thêm vài ly, rót vào miệng anh ta ấy. Tiểu Yến đưa anh ta về phòng, lột đồ ra, rồi chụp vài kiểu, gửi cho vợ anh ta, lần này để xem bọn họ có ly hôn nhau hay không. Chú Quý cười thầm, mọi người nói xem chúng ta giúp cậu Trung như vậy, thì cậu Trung sẽ đối xử với chúng ta như thế nào đây? Đương nhiên là đối xử tốt rồi, tôi mặc kệ, cậu Trung đưa chuyện này qua cho tôi giải quyết, mà tôi làm lớn chuyện đến mức này rồi, nên như không cho tôi một chút lợi lạc, thì có khác gì là phí công tôi không? Cô gái tên Kiều Yến lên tiếng, yên tâm đi, chắc chắn không thành vấn đề. Các người không tin tôi đã đành, nếu nào còn không tin cả cậu Trung sao? Chu Quý mỉm cười, được, vậy chúng ta lên. Chúng ta người đông thế này, chắc chắn là anh ta sẽ bị hạ gục thôi. Cả đám xì xầm, sau đó ai cũng rót đầy rượu vào ly của mình và đi về phía Lâm Minh. Cả bàn có tới 11 người, thế nhưng tất cả họ đều vây lấy Lâm Minh. Người thì mời rượu, hết người này tới người khác. Về cơ bản thì Lâm Minh phải uống liên tục. Hết một lượt, Lâm Minh đã uống hết 11 ly rượu. Nồng độ cồn cũng hề nhỏ, đến cả Chu Quý cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là anh ta, e rằng đã nằm ra bàn rồi. Họ không ngờ tửu lượng của chồng Tô Nhan lại lớn đến như vậy. May mà sau tầm 10 ly thì có vẻ như Lâm Minh cũng chịu được được nữa. Anh nằm ra bàn giống như đang ngủ. Chết tiệt, cuối cùng cũng đổ rồi. Còn uống nữa, khéo ông đây cũng đổ luôn theo hắn. Một người đông đeo kính nhổ nước bọt, sau đó rót một ly trà uống ừng. Tử lượt của cái này được đó, có thể uống hết được một lượt mời của chúng ta. Đúng là chúng ta đã giá thấp anh ta rồi. Tôi còn tưởng anh ta là một miếng bông gòn thôi chứ. Một cô gái lên tiếng, hắn mà còn không đổ thì chắc tôi tưởng là ma luôn rồi đó. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau đưa thằng nhỏ này về phòng đi. Thì Yến, chuẩn bị đi nhá. Chú Quý cười he he, bà đây đúng là đen đuổi tám đời nên cái này mới được món hời mà. Cô gái tên Thiệu Yến lầm bầm, sau đó bèn cầm túi định rời đi. Đúng lúc này, Lê Minh đang nằm bò ra bàn bỗng bọc dậy như một cái xác sống. Các người muốn đi đâu? Lê Minh lắp bắp nói. Nghe thấy vậy cả đám sợ hết hồn, nhìn anh với vẻ không dám tin. Thiệu Yến như hóa đá, Chu Quý cũng ngây ra như phỏng, hơn 10 ly rượu vào trong bụng mà vẫn còn bật dậy được sao? Thằng này rốt cuộc là loài quái thai rồi thế. Các người không được đi, nào uống tiếp, tôi còn chưa mời lại cơ mà. Lê Minh mơ mơ màng màng, anh tự rót một ly đưa tới trước mặt Chu Quý. Nè anh Chu, chúng ta uống. Nói xong, Lê Minh lại uống cả ly rượu. Chu Quý trố tròn hai mắt, rốt cuộc thằng này say rồi hay là chưa say vậy? Anh Chu, sao thế? Sao không uống? Lẽ nào anh khinh tôi, vậy thì tôi đi đó. Lê Minh loạn choạng bước đi. Làm gì có, người anh đã uống thì đương nhiên tôi không phải uống chứ. Nói xong Chu Quý cố nặn ra một nụ cười và cũng uống cạn. Rượu này khá nặng, uống thêm một ly nữa vào người khiến Chu Quý cảm thấy thật khó chịu. Giờ đến lượt mọi người, Lê Minh lại rót cho mình một ly và mời lần lượt từng người một. Chu Quý sững sờ, anh ta nhìn Lê Minh uống hết ly này tới ly khác. Tầm 10 phút sau, Lê Minh uống hết một lượt rồi lại uống thêm 10 ly nữa, thế mà anh vẫn không bị hạ gục. Đã đồng đã sắp toàn tập, uống thế này mà không đã, phục lên thêm 10 chai nữa, mỗi thằng một chai đi, tôi bằng chai luôn. Lê Minh phất tay, cái gì? Cả đám trố mắt, chuyện này anh Lâm không phải như vậy chứ, tử lượng của chúng tôi không bằng anh đâu. Đúng đó, đám đông lập tức xua tay. Lâm Minh trợn mắt, vừa đã các vị khinh tôi rồi, nếu đã vậy thì uống tới đây thôi, tôi đi tìm vợ tôi nhớ vợ tôi rồi. Nói xong Lâm Minh đặt ly xuống định rời đi. Từ từ đã, người anh em, Chu Quý kêu lên, anh chưa còn chuyện gì sao? Xem ra anh Lâm không nhiệt tình rồi, anh mà bước ra khỏi cánh cửa này thì coi như không để mặt chúng tôi. Người anh em đã muốn uống như vậy thì chúng tôi sẽ chơi tới cùng luôn. Chu Quý có vẻ đã hạ quyết tâm, bèn nghĩ anh phất tay, phục vụ lên rượu, lên cá thùng đi. Vâng, anh Chu, người phục vụ lập tức đáp lại. Anh Chu, anh đi rồi sao? Mới một chai á, anh muốn chúng tôi chết luôn rồi đó hả? Có người uống lên vội kéo tay anh Chu. Nếu không hạ gục được thằng này thì chúng ta coi như công cấp. Tôi thấy hắn cũng uống nhiều rồi đó, chẳng qua là chém gió thôi. Vậy thì chúng ta sẽ giúp hắn toàn nguyện. Yên tâm đi, nó không uống nổi mấy chai nữa đâu. Mọi người cứ yên tâm mà uống. Chú Quý trầm giọng, nhưng tử lượng của chúng tôi không tốt như thế. Để những người tử lượng tốt lên trước đi, đến khi hắn ngã ngựa thì mọi người đâu phải uống nữa. Chuyện này thôi được. Người kia do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Đúng vào lúc này, phục vụ ôm vào một thùng rượu. Mời đừng để anh Lâm đây khinh thường chúng ta nữa chứ. Chú Quý hô vang, mở thùng và phát cho mỗi người một chai. Rồi sau đó anh ta ngửa cổ uống ngay trước mặt Lâm Minh. Tầm nửa tiếng sau, vài chiếc xe cứu thương đổ trước nhà hàng. Trong Hồng đang thưởng thức âm nhạc phải giật mình, trơ mắt nhìn đoàn y tế bước vào bên trong. Chuyện gì vậy? Trung Hồng đanh mặt hỏi người bên cạnh. Người này lập tức chạy đi hỏi. Một lát sau, người này quay lại nói nhỏ vào tai Trung Hồng. Cái gì? Trung Hồng thảng thốt. Anh Trung, chuyện gì vậy? Tôn Nhân bàng hoàng nhìn đám nam nữ mềm như cọng bún được khiêng lên xe cứu thương mà cảm thấy khó hiểu. Không có gì, giờ Chu Quý vui quá nên uống hơi nhiều, say thôi, không sao. Trung Hồng cố gắng ra cười. Vậy sao? Tôi với chồng tôi uống cùng Chu Quý, lẽ nào anh ấy cũng say rồi sao? Tôn Nhân vội vàng đứng dậy, để tôi đi xem thế nào. Tôn Nhân, Trung Hồng vội vàng gọi. Thế nhưng lúc này một giọng nói vang lên, bà xã, anh không sao, anh không biết uống nên anh Chu không bắt anh uống cái gì cả. Vừa nghe tới đây, hai người đồng loạt quay qua nhìn thấy Lâm Minh đang mỉm cười đi tới. Trên người anh không hề có mùi rượu, sắc mặt hết sức bình thường, không hề giống người vừa mới đồng vào rượu. Trung Hồng sững sờ, chuyện gì vậy chứ? Đấy là đám Chu Quý mập, chỉ là uống mà mặc kệ Lâm Minh thật sao? Chu Quý làm anh kiểu gì thế? Anh ta trao mày, sắc mặt tối sầm. Thế nhưng, anh ta không biểu hiện ra ngoài nhiều, chỉ đứng dậy tỏ ra xin lỗi. Xem ra Chu Quý đã không tiếp đón anh Lâm chu đáo, thật xin lỗi, chúng tôi đã không ra dáng người chủ nhà tiếp khách rồi. Không có gì, anh Trung không cần khách sáo, anh cứ từ từ ăn đi, bà xã, chúng ta về phòng thôi. Lâm Minh nói. Tôn Nhân vẫn không quen với cách gọi của Lâm Minh, bởi vì trong khoảng thời gian kết hôn vừa rồi, anh rất ít khi gọi cô là bà xã, cô hơi đói mặt nhưng vẫn gật đầu. Trung Hồng thấy vậy thì cuống cả lên vội nói. Tôn Nhân, màn biểu diễn của Harry vẫn còn chưa kết thúc, cô không muốn thưởng thức nữa hay sao? Dù sao thì anh ấy cũng đánh đàn vì cô mà. Nhất là Tôn Nhân giật mình tỏ ra chần chừ, không thể phủ nhận. Đúng là cô rất thích màn biểu diễn của Harry và cũng biết rằng được trực ngay trực tiếp thế này không phải là chuyện dễ, nên cũng cảm thấy không nỡ. Nhưng lúc này Lâm Minh ở bên cạnh chỉ lắc đầu. Bài này có gì là hay chứ bà xã, nếu em thích nghe thì về anh sẽ đàn cho em nghe. Anh vừa dứt lời, tôi nhân cảm thấy thật vui. Anh biết đánh đàn sao? Anh biết chứ, lúc em đến đại học có mua một cây đàn chẳng phải sao, với đặt ở trong phòng khách đó. Đợt em đi làm anh rảnh quá nên có tập, mặc dù chưa tới mức tinh thông nhưng cũng biết đôi chút. Cái gì, không ngờ anh có học được một chút gì đó hay ho nhỉ. Hai mắt tôi nhân sáng lên, nhưng Trung Hồng chỉ lắc đầu. Anh Lâm, có lẽ anh không hiểu, sự chênh lệch giữa anh và Harry giống như trên trời dưới biển vậy đó. Harry thường không đánh đàn cho ai nghe bao giờ. Hôm nay là sinh nhật của tôi nhan, anh ấy nể mặt tôi nên mới xuất hiện. Nếu không, người ở đây sao có cơ hội nghe được những âm thanh tuyệt vời của anh ấy chứ. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên thưởng thức trọn vẹn bài biểu diễn của anh ấy thì hơn. Trong hồng cúi đầu, là mình nghe thấy vậy thì bèn tối mặt. Một lúc sau, anh hít một hơi thật sâu và nói: đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của tôi nhan, theo thông lệ thì tôi cũng nên tặng cô ấy một món quà. Thông lệ? Tôi nhan giật mình, dường như hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó. Harry kết thúc bài biểu diễn, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Lúc này Lâm Minh làm ảo thuật lấy từ trong người ra một bông hoa hồng màu trắng và đưa cho Tô Nhan. Đồng tử Tô Nhan có rút lại, hoa hồng trắng sao? Cô nhớ bông hoa này vào mỗi ngày một ngày trong năm, trên đầu giường cô luôn có một bông hoa hồng màu trắng. Lâm Minh, lẽ nào sinh nhật mỗi năm anh chính là người tặng hoa hồng trắng cho em sao? Tô Nhan cầm bông hoa hồng ngẩng đầu lên nói. Thế nhưng Lâm Minh không trả lời, bởi vì anh đã bước ra xa. Anh bước về phía cây đàn. Toàn bộ khách có mặt tại hiện trường đều nhìn về phía anh với vẻ nghi ngờ. Người này là ai vậy chứ? Harry cũng cảm thấy khó hiểu. Chào anh, nếu anh muốn ký tên thì có thể đợi tôi kết thúc rồi ký không? Tôi không thích người khác làm phiền khi đang biểu diễn. Harry tỏ ra không vui. Xin lỗi, tôi tới để xin chữ ký. Lâm Minh lắc đầu. Ồ, Harry tỏ ra bất ngờ. Vậy anh có việc gì không? Tôi hy vọng anh có thể đứng dậy. Tôi muốn một đàn để đánh một bài cho bà xã của tôi. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Mỗi năm tôi đều dùng cách giống nhau để chúc mừng cô ấy. Chỉ có điều là cô ấy không hề hay biết mà thôi. Lâm Minh mỉm cười. Dứt lời Harry sửng sốt. Một lúc sau anh ta mới nói. Vợ của anh là ai? Chính là người phụ nữ bên cạnh Trung Hồng. Lâm Minh cười nói. Harry nhìn về phía Tô Nhan và chau mày. Vậy anh có biết tôi đang đánh đàn vì ai không? Harry trầm giọng. Tôi biết, vì vợ tôi. Vậy anh cảm thấy trình độ của anh có thể vượt qua cả một bậc thầy piano chuyên nghiệp sao? Harry hừ giọng chất vấn. So sánh sao? Lâm Minh tò mò nhìn anh ta. Tôi chơi một bản nhạc cho vợ tôi nghe, không phải muốn so tài với anh. Tại sao trình độ của tôi nhất định phải cao hơn anh chứ? Chẳng lẽ trình độ của tôi không tốt thì không xứng chơi đàn cho vợ tôi nghe sao? Vậy anh nghĩ vợ anh muốn nghe bài hát nào? Harry càng cảm thấy không vui. Anh ta chưa từng bị đối xử như vậy. Bất cứ ai và trong bất cứ trường hợp nào, ai lại không nể mặt anh ta chứ? Nhưng người này lại vô nể với anh ta như vậy. Anh ta không thể chịu được được. Hôm nay là sinh nhật của vợ tôi. Tôi chỉ muốn đàn một bản nhạc làm quà sinh nhật cho cô ấy. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh có thật là vô lý. Được, nếu đã kiên trì như vậy, vậy tôi cũng để anh đàn. Harry khó chịu, đột nhiên đứng dậy, hô to về những vị khách có mặt ở đây. Mọi người xin hãy im lặng. Hiện trường ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đứng mắt nhìn anh ta. Harry, tại sao cậu lại dừng biểu diễn chứ? Xảy ra chuyện gì sao? Trung Hồng ở bên này thắc mắc hỏi. Thôi xin lỗi, Hồng à. Không phải tôi không muốn diễn tiếp cho cậu nghe. Chỉ là người này mạnh miệng yêu cầu được đàn một bản nhạc cho vợ nghe. Thật xin lỗi, tôi tạm thời chỉ thể làm một thính giả thôi. Đối với những người đang mong đợi màn diễn tấu của tôi, tôi không thể không nói một tiếng xin lỗi. Harry để ấy nấy nó ra. Ngay sau khi anh ta nói xong, hội trường lập tức xôn xao. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người kia là ai chứ? Rất hiếm gì được thấy cậu Harry diễn tấu cho chúng ta xem. Đây là một cơ hội quý giá. Anh ta không biết cậu Harry hay sao? Anh ta dám đuổi cậu Harry sao? Tự mình đánh đàn hả? Đúng là không biết lượng sức mình. Ngu ngốc, cút xuống đi. Anh nghĩ mình là ai chứ? Đúng vậy, cút đi. Chúng tôi không muốn nghe anh đánh đàn. Cút, giám đốc đâu? Giám đốc đâu rồi? Mau đưa tên bại não này ra ngoài. Giám đốc đâu? Những vị khách có mặt ở đó lần lượt đứng dậy mắng chị Lâm Minh. Thậm chí có người còn gọi giám đốc và nhân viên bảo vệ đến để đuổi Lâm Minh đi. Khóe miệng Trung Hồng cong lên, mặc kệ không thèm để ý tới. Harry cũng giễu cợt nhìn anh. Đây chính là điều anh ta muốn. Anh ta tin rằng khán giả sẽ ủng hộ anh ta. Tôi nhanh vô cùng lo lắng, vội vàng đi về phía Lâm Minh muốn kéo anh đi. Nhưng Lâm Minh ngồi xuống như nơi không người. Anh đặt tay lên phím đàn piano. Đồ ngốc, anh chơi chuyện này còn chưa đủ lớn sao? Tôi nhanh hơi tức giận. Nhưng và lúc này Lâm Minh bắt đầu đánh đàn. Giữa tiếng la hét giận dữ của đám đông và âm thanh xua đuổi của vô số người, anh bắt đầu đánh đàn. Ngay lập tức một tiếng đàn như âm thanh của tự nhiên truyền ra. Nhân viên bảo vệ và Tô Nhân đều ngơ ngác. Harry ở đầu bên kia chợt nhíu mày, nhìn về phía Lâm Minh. Nhưng nhìn thấy 10 ngón tay của Lâm Minh gõ phím linh hoạt như có linh cảm lướt nhanh trên những phím đàn. Mỗi một lần ấn xuống sẽ phát ra những âm thanh tuyệt vời thấm vào lòng người. Âm thanh này thật quá làm say lòng người. 10 ngón tay của Lâm Minh không ngừng nhảy múa, mọi người trong sảnh dần trở nên yên tĩnh. Bọn họ dần nhắm mắt lại, từ từ thưởng thức, lắng nghe những âm thanh này. Giờ phút này bọn họ phát hiện trái tim và linh hồn của mình như được gột rửa. Đây là một loạt âm nhạc vô cùng tuyệt vời. Cơ thể rất nhiều người đành dần run rẩy, nhưng cũng không dám phát ra chút âm thanh nào. Họ không muốn phá hỏng âm điệu hoàn hảo của thiên nhiên này bởi vì giọng của họ. Âm thanh tuyệt vời này dần lên cao, từng chút thăng hoa, như thể vượt qua thế giới trần tục, đưa những người này lên tới thiên đường. Trung Hồng cũng đắm chìm trong đó, hai mắt trợn to, không thể nhìn Lâm Minh, đầu óc hơi choáng váng. Không còn nghi ngờ gì nữa, kỹ năng chơi piano của người này tốt hơn anh ta rất nhiều, không chỉ là anh ta, ngay cả Harry e rằng cũng không giỏi bằng anh. Về phần Tô Nhan, lúc này hai tròng mắt cô đã ngấn lệ. Cô nhớ ra rồi, đã nhớ ra mọi chuyện. Buổi tối 11 giờ đêm, mỗi lần sinh nhật cô lại lờ mờ nghe thấy tiếng đàn khi chìm vào giấc ngủ. Cô luôn cho rằng mình đang nằm mơ, đó là âm thanh trong giấc mơ, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng đó là bản nhạc Lâm Minh đàn cho cô. Tuy rằng mỗi một lần cô đều tỉnh dậy bởi âm thanh này, nhưng trong phòng khách chỉ nghe thấy tiếng Trương Tình Vũ đang trách mắng Lâm Minh. Hóa ra, anh vẫn luôn nhớ, thì ra người đó là anh. Tôi nhanh hình mở miệng lẩm bẩm, mở mắt tay Lâm Minh vẫn đang lướt nhanh trên phím đàn, cả người như tiến vào trạng thái. Tiếng đàn có lúc nhẹ nhàng, có lúc cuồng nhiệt, mỗi người nghe như đang ở trên tàu lượn siêu tốc, loại cảm giác này không từ nào có thể diễn tả được. Không biết tôi qua bao lâu, tinh, nốt nhạc tuyệt vời cuối cùng kết thúc đột ngột. Một khúc nhạc đã kết thúc. Lâm Minh giữ phím đàn bằng cả hai tay, thở ra một hơi, đứng dậy, xoay người đi về phía Tô Nhan, vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn. Hiện trường yên tĩnh đến mức đáng sợ, nhiều người dường như không còn nghe thấy tiếng thở của mình. Thích không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi Tô Nhan. Cả người Tô Nhan run lẩy bẩy như vừa mới định thần lại, nhưng vẫn còn hơi mờ mịt gật đầu. Thích thì tốt, đi thôi, chúng ta về. Lâm Minh cười nói. Tô Nhan khẽ cúi đầu, đi theo Lâm Minh về phía thang máy. Sau khi cả hai rời khỏi hội trường, mọi người đang ngồi mới dần dần lấy lại tinh thần. Trời ơi, tôi vừa nghe thấy gì vậy? Quá hay. Người đàn ông này là ai chứ? Sao anh ta có thể đánh ra bản nhạc hay như vậy? Bản nhạc Alice tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng bất kể là ai đàn, tôi cũng chưa từng nghe được âm thanh tuyệt diệu như vậy. Anh ấy biến tấu rồi. Tôi có thể cảm nhận được, nhưng tôi không thể cảm nhận được cảm xúc của anh ta đặt vào bản nhạc này. Quá tuyệt vời. Tôi nên ghi âm vào điện thoại của mình mới phải. Thật sự muốn nghe lại lần nữa. Các vị khách đều cảm thấy không thỏa mãn, không nhận được khen ngợi. Vẻ mặt Trung Hồng vô cùng khó coi, sắc mặt Harry càng thêm u ám. Một lũ ngu dốt. Harry nghĩ rằng kèn két, lập tức bước nhanh đến bên chiếc đàn piano bắt đầu chơi đàn. Anh ta phải thật nghiêm túc. Anh ta muốn mọi người biết rằng kỹ thuật chơi piano của anh ta mới là giỏi nhất. Đúng như dự đoán, ngay khi anh ta đánh đàn, ngay lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Harry cười thầm tiếp tục chơi đàn, thể hiện ra tất cả những kỹ năng của mình. Nhưng lúc này không ít người đều lộ ra vẻ chán nản, thậm chí có người còn đứng dậy rời đi. Khác một trời một vực so với dáng vẻ say sưa lúc nãy. Harry bối rối, trên mặt Trung Hồng cũng đầy vẻ kinh ngạc, nhưng tinh thần anh ta để hiểu ra. Khi khán giả đã thưởng thức bản nhạc tuyệt vời rồi, thì sao có thể cộng hưởng với loại âm nhạc kém hơn được chứ? Mạnh thắng yếu thua là đạo lý tàn khốc nhất.